Song Bằng thay xiêm y cho hắn, nàng lấy một cái đai lưng da màu đen, phía trên có khảm bằng da. 5 viên bảo thạch màu lam, đỏ thẫm, nâu, đỏ và xanh biếc, để đại diện cho thân phận, ngư phù bằng vàng được đựng trong một cái túi màu đen điểm xuyết chỉ vàng, ngày thường có thể được đeo nơi chuỗi kiếm, lơ lửng bên hông. Phù, một loạn ở đời đường com thu viên ngông tanh. Com, một, ngư một loại phù kế hình thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com, xong rồi, Tiểu Kiều vuốt vuốt sợi dây tua chuôi kiếm, đột nhiên Ngụy Thiệu đưa tay lên, một tay giữ lấy cằm nàng, ngẩng mặt nàng nhìn lên. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má, hắn cúi người xuống tựa gần đến mặt nàng, giọng nói trầm thấp và từ tính. Tối qua là tại ta không đúng, khiến nàng phải khổ. Nhìn sắc mặt nhợt hết rồi này, hốc trắng cũng hõm sâu. Đến tổ mẫu còn nhìn ra điều đó, bây giờ bên bắc phòng cũng có người, nàng đừng sang một giấc đi đã. Đó nữa, ả ôm lo, ban ngày một bê rốt cuộc Tiểu Kiều mới chịu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt mà hắn đang nhìn mình, đôi đồng tử đen láy rất ân cần. Nàng quay mặt đi, rời khỏi tay hắn, lúc đó mới cười đáp. Tạ ơn phu quân, thiếp hiểu rồi. Ngụy Thiệu kìm nén một lúc mới tìm được cơ hội giải bày, hắn tự thấy mình nói rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn cứ thờ ơ không phản ứng gì thêm, giống như mặt nóng đi dán vào mông lạnh, trong lòng Ngụy Thiệu càng buồn bực đôi phần. Bây giờ xiêm y đã thay xong, hắn cũng không còn lý do mà ở lại. Mấy không có ở nhà, sáng đã có môn, đúng nguy nay hắn nay trời vừa chờ sẵn ở nhà không nên dề già nữa. Hồi phục cái bản mặt hầu ngày thường, quay lưng bỏ Tiểu Kiều tiễn hắn ra vài bước, sau khi ra khỏi phòng, nàng nhìn theo bóng lưng người kia trời khỏi viện, lúc đó mới quay lại phòng mình. NT Ngụy Thiệu cưỡi ngựa tới nha môn. Lúc hắn ở trong thành Ngư Dương, bình thường cả ngày chỉ có hai điểm đến là Ngụy Phủ và nha môn. Nếu như không có gì đặc biệt, bình thường cứ đến giờ thì hắn sẽ đi mai xe qua đây, chưa từng chênh lệch một khắc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cư dân hai bên phố và các tiểu thương hầu thấy sáng qua, phía xa ăn thể một nhóm tùy tùng. Nhận ra quân hắn cưỡi ngựa đi công việc mỏi và ngừng đứng nép vào hai bên đường hành lễ đón chào. Tâm trạng của Ngụy Thiệu không tốt, hắn lơ đãng đến quên cả thúc ngựa mà cứ lững thững chậm chậm đi dọc đường. Đi hết con đường này thì cách nha môn không xa nữa, phía đối diện bỗng vang lên tiếng lanh canh át trong trẻo, một chiếc xe ngựa hoa lệ nhẹ nhàng đi tới. Chiếc xe là tấm màn bằng sợi bông màu tím, hai bên là một đôi song giác bằng vàng treo lủng lẳng. Đến khi xe tới gần, thấp thoáng phía sau tấm màn che rất mỏng là vui nhộn lên, thu hút rất phía trước tiếng lanh không ngừng nhiều ánh mắt ở trên đường. Thân quân hầu, lại đang đi trên cương phố Ngư Dương, Ngụy Thiệu vẫn quen đi ở giữa. Xe ngựa kia cũng đi được nửa đường, sắp đụng nhau. Tâm hồn của quân hầu không biết đã trôi lạc phương nào, rốt cục hắn cũng bị tiếng vang đó gọi về. Ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa chặn đường mình phía trước, hắn nhíu mày không vui, đột nhiên chiếc xe kia ngừng lại, một bàn tay vươn ra từ tấm mãn tím khói, trên mữa, một gương mặt thiếu thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com tay là một chiếc nhẫn bằng hồng ngọc khổng lồ như quả trứng, nhẹ nhàng lướt qua tấm lụa mềm, sau đó thiếu phụ xinh đẹp lộ ra ngoài xe ngựa. Mái tóc mai đen nhánh và hàng đôi mày như phi thúy, môi đỏ như son, khuôn mặt như phù dung rực rỡ. Đôi mắt dịu dàng như mặt nước, mấy sợi tóc mai chếch xuống cằm, nhẹ nhàng theo từng bước. Theo ra ngoài của người vào nhau vang lên, lách tách. Đùa ló đầu à, vàng ngọc và thiếu phụ này trong trang phục mỹ phong thái xuất chúng, mặt ló ra đã có rất nhiều ánh mắt nhìn lại đây. Nhưng mà ánh mắt của nàng chỉ dừng lại trên người Ngụy Thiệu đối diện trên lưng ngựa, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nàng thốt lên một tiếng. Nhị lang, những tiếng kêu ô ô hu ngần đờ, tầm mắt Ngụy Thiệu rơi trên người thiếu phụ đứng đằng kia, ánh mắt hơi ngừng lại một chút cũng có vẻ ngạc nhiên, nhất thời dừng ngựa lại. Lời ra khỏi miệng, thiếu này mới chợt nhận ra gọi thế không được hay lắm, nàng vội sửa lời. Bao năm không gặp, ngờ hôm nay lại được gặp nhân như thế này, đúng là quá. Thiếp không tiện xuống, chỉ có thể cúi đầu ở trong xe, mong quân hầu chớ trách thất lễ. Lúc nàng nói chuyện, hầu gái đứng bên đã vén tấm lụa mỏng lên trên. Thiếu phụ trong xe hơi cúi đầu chào Ngụy Thiệu một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt sáng rực nhìn sang đây lần nữa. Thu vang ngông tanh, còn một thiếu phụ xinh đẹp như thế này, nhưng mà giọng nói khàn khàn của nàng lại không hề tương xứng với vẻ ngoài, dường như có vẻ tiểu tụy và đau thương. Hầu như nam nhân nào nghe được đều khó kìm nổi cảm thương tiếc trong lòng. Hỏi nàng tại sao lại u buồn, Ngụy Thiệu nhìn xinh đẹp trước một bóng sâu thẳm thời hắn ngư biết. Thế, thiếu phụ giống hệt như người nào đó trong ký ức thiếu niên, một lát sau gật đầu, nói. Phu nhân đến Dương bao giờ? Sao ta không ao ơ moi tho Tô Nga Hoàng đáp, vào đại hội, Lộc Ly mấy ngày trước nội chất của thiếp tên là Tô Tín cũng đến đây tham dự. Thế là thiếp đồng hành tới đây, vốn là để cổ vũ cho cháu. Nghe thấy hai chữ Tô Tín, dường như Ngụy Thiệu như nhớ ra điều gì, hắn hơi nhíu mày lại. Tô Nga Hoàng ngửa mặt lên nhìn hắn, nói tiếp, chất nhi của thiếp chỉ một lòng muốn thắng, cho nên đó không thể hiện được phong chẳng may lại ra tay làm bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó xem cũng nhìn ngày nay cũng hôm gì công tử rồi trên đài rõ ràng. Mây cùng xấu hổ, vốn qua còn định sang ngày kế tiếp mới dẫn chất nhi đi tạ lỗi, không ngờ hai ngày đau đầu của thiếp lại tái. Phát chỉ có thể nghỉ lại tĩnh dưỡng trong dịch xá. Mãi đến hôm qua mới đỡ hơn một chút nghe nói Kiều công tử đã trở về Duyện Châu, thiếp càng thấy hổ thẹn bất an. Đêm qua không thể nào chợp mắt hôm nay đến nhà, một là để viếng thăm ngoại cô tổ mẫu, hai là muốn tạ lỗi với nữ quân. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com 39 độ en thiêu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com một thanh niên nhảy xuống từ lưng ngựa chính là Tô Tín ngày hôm đó. TNT hắn tỏ vẻ hổ thẹn đi tới trước ngựa Ngụy Thiệu tự trách và nhận lỗi không ngừng, trông vô cùng sám hối. Ngụy Thiệu liếc nhìn Tô Tín một chút thờ ơ đáp. Tạ lỗi thì thôi, nhân ta cũng không để ý, đa tạ quân hầu lượng vô cùng cảm kích. Ánh mắt Tô Hoàng khẽ đảo, Ngụy Thiệu, vậy thì tiếp sẽ đi chào hỏi ngoại cô tổ mẫu. Nhìn khuôn Thiệu nói, hai ngày nay tổ tiếp ven tiêu on pho mẫu đang bị bệnh, chỉ sợ không tiện phu nhân nên lựa ngày gặp khách. Quay lại, Tô Nga Hoàng tỏ vẻ ân cần, ngoại cô tổ mẫu bị bệnh gì thế ạ, con nặng lắm không? Nếu vậy tiếp càng niu phải đi thăm, còn nhớ ngày xưa, mấy năm tiếp còn ở Ngư Dương, nhờ có sự chăm nom của ngoại cô tổ mẫu, được ra vào Ngụy phủ như nhà mình. Chuyện ngày xưa giống như mới hôm qua tiếp vẫn thường tưởng lại. Bây giờ đã tới rồi, lại biết sức khỏe bà sao có thể không đến gặp được đây. Xuyên hồi dương tốt Ngụy Thiệu hơi chần chừ một lúc rồi mới. Nếu phu nhân muốn thăm thì cứ tới một lúc, nhưng mà nên ở quá lâu tránh quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi. Tô Nga Hoàng như thở phào nhẹ nhõm, nàng vội đáp lời rồi cúi người cảm tạ. Ngụy Thiệu cũng thoáng gật đầu về phía nàng, thúc ngựa đi qua. Tô Nga Hoàng quay đầu lại, xuyên qua khung cửa nhìn theo bóng lưng của người kia. Nàng thả rèm lụa xuống, mới ra lệnh khởi hành, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước trong tiếng đinh đang. Lúc sắp tới cửa Ngụy phủ Tô Nga Hoàng lấy gương đồng ghế, nàng ta lau đi lớp son. Trên môi mình, rút bớt mấy bộ diêu rực rỡ trên búi tóc. Sau khi nhìn lượt kỹ càng mới đặt gương thui NT thu viên ngang tanh. Com thu viên ngông tanh, com NNT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.